Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 379, góc truyện audio.com. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, một hàng 10 người đang chậm rãi khoan thai từ trên lầu cao bước xuống. Tiếng huyên náo xung quanh không biết bắt đầu từ bao giờ bỗng trở nên tĩnh lặng. Những người đang nói thấy người bên cạnh im lặng quay đầu nhìn thì cũng đột ngột quay phát đầu lại rồi ngay sau đó cũng im lặng theo. Trong thời gian ngắn ngủn, đại sảnh náo nhiệt bỗng trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một hướng, chính là bậc thang đi lên lầu cao kia. Tuyệt sắc khuynh thành, thần tiên hạ phàm, một hàng 10 người đang đứng ở nơi đó, có vẻ đẹp lóa mắt, có vẻ đẹp tuấn lãng, có vẻ đẹp trong veo, có vẻ đẹp sáng lạn, đây là cảnh tượng gì vậy? Đám người đều đồng loạt trợn mắt há mồm nhìn lên bậc thang, ai ai cũng như tưởng mình đang ở trong mộng. Trời ơi, có phải họ đang được nhìn thấy thần tiên không? Đám tinh linh đã nhìn quen với cảnh tượng này. Hỏa Phượng xung phong bước lên rồi hướng về đám người phía dưới và hơi hé khóe miệng, phía dưới lập tức nghe được một giọng nói vô cùng hấp dẫn, đây là lần đầu chúng ta tới kinh đô, nghe nói đế quân sắp kết hôn với đế nữ của thiên khung, chuyện này là thật hay giả? Tinh quan kia mau nói cho chúng ta biết xem nào. Cách chương.